Nhóc, đừng như thế với anh. Nữa mà, chương 10, sự cố P2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tia chạy lên tầng thượng, cô cũng không biết tại sao cô lại chạy lên đây, nước mắt cứ tuôn như thác, một phần do nụ hôn vừa rồi và một phần cô cảm thấy đau nhói giờ giải lao. Nè, nè, hôn tặng em một cái để em lên lớp đi. Giọng của một cô gái lớp dưới. Được thôi, chiều bé cưng. Leo nói xong tay ngước khuôn mặt cô gái đó lên và đặt một nụ hôn. Vừa lúc đó Tia được cô Sen mượn cô đi kêu thầy Phúc bên dãy lớp 11 lên họp. Cô nghe lấy tiếng lạ sau dãy hành lang thì tò mò bước lại. Bất ngờ thấy Leo, anh đang tay trong tay hôn một cô gái lạ, lúc này tim cô đau nhói, bỏ qua và lẳng lặng bước đi. Xong việc cô xuống ăn cùng mọi người nhìn Leo cô càng đau nhói nên lên lớp. Nụ hôn đó chỉ là sự cố, tại sao? Tại sao tim mình đau thế? Cô cứ khóc, cô không hiểu cảm giác của mình hiện tại. Nước mắt cứ tuôn rơi, bọn nó chạy lại hỏi thăm đủ thứ, sợ cô xảy ra chuyện gì đó. Sao thế, ai đánh mày à, nói tao, tao băm cho chúng chết nhừ. Nó nói, Rio, bạo lực quá, có đau đầu không, chóng mặt. Yon làm một chàng, nó nhìn Yon nói, mày làm gì hỏi lắm thế. Nó nhăn mặt nhìn Yon, Yon nhăn lại nhìn nó. Bất giác cơ thể Tiên nặng trĩu, ký ức 2 năm trước ùa về khiến đầu cô đau nhói. Ngã vào Yon, Tia Tia làm sao thế? Yon lay cô nhưng cô không tỉnh. Vừa lúc đó bọn hắn chạy lên, Leo thấy cô ngất xỉu thì chạy vội lại bế cô xuống phòng y tế của trường chép sau chuyện gì sẽ xảy ra. Tới Rio cũng hóng luôn nữa này. GT, LT, Rio sẽ tạo một bất ngờ cho mấy mem. Mấy mem muốn bất ngờ vui hay buồn. Nói chung Rio cũng không biết nữa, nhớ đón xem chép kế nha, cách chương.